Hiểu em rồi đấy. Chương 23, trò đùa. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, buổi sáng Tinh Khôi còn đọng lại cái xe lạnh của sương đêm nắng ấm nhẹ trườn mình lên không gian thành phố. Một ngày mới lại bắt đầu, Trúc Chi tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn đầy mệt mỏi của một đêm trằn trọc. Cô vẫn chưa thể tin được chuyện xảy ra hôm qua là sự thật. Cứ như một giấc mơ. Hôm nay Trúc Chi đi học sớm hơn thường ngày, vừa ra đến cổng thì đã thấy Đông Quân. À không, đã thấy Thanh Phong đợi ở đấy. Anh chào cô bằng nụ cười ấm áp như bao lần. Nhìn em kìa, mắt thâm quầng hết rồi. Anh biết thế nào hôm nay em cũng sẽ đi học sớm. Trúc Chi tròn mắt nhìn anh mà không đáp. Cuộc sống ngày xưa lại trở về. Buổi sáng anh đến đón cô rồi cả hai cùng đi xe buýt đến trường. Đã lâu rồi Trúc Chi không đi xe buýt, giờ ngồi cạnh anh mọi thứ được lặp lại như xưa. Ấm nồng, em ngủ lát đi, khi nào đến anh sẽ gọi. Nhìn em mệt mỏi lắm. Thanh Phong kéo nhẹ đầu Trúc Chi tựa lên vai mình. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo sụp mi mắt cô gái nhỏ. Bến xe buýt cách học viện một đoạn đường nên cả hai di bộ cạnh nhau. Trúc Chi vẫn chỉ yên lặng nhìn anh. Thôi được rồi cô ơi. Mặt anh sắp bị em nhìn thủng rồi. Em xin lỗi. Trúc Chi vội cúi mặt. Ngốc, anh đùa thôi. Xin lỗi cái gì? Thanh Phong xoa đầu Trúc Chi rồi anh nắm tay cô cùng sánh bước trong hàng ngàn ánh nhìn của học sinh Trương Vương. Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp học viện. Cô gái bí mật của iBoy đã lộ diện. Đi đến đâu cũng có những cái nhìn soi mói khiến Trúc Chi cảm thấy không được thoải mái. Đến giờ nghỉ trưa, khi Trúc Chi vừa xuống cầu thang thì thấy Phong đã đứng đấy đợi cô. Đi nào cua, anh nắm lấy tay cô kéo vào căng tin và gọi cho cô những món cô thích. Anh đền bù cho đêm mất ngủ của em. Đông, cua, Thanh Phong ngắt lời, anh nhắc lại anh là Thanh Phong của em, không cần để ý những người xung quanh em cứ gọi anh là Phong như lúc trước. Em xin lỗi, được rồi. Không sao, anh hiểu mà, em muốn kiểm tra không? Anh cho em hỏi đấy. Kiểm tra, hỏi gì giờ? Cốp, Thanh Phong cốc nhẹ lên đầu Trúc Chi. Đã dặn bao nhiêu lần là không được nói chuyện cộc lốc thế mà cũng không nghe. Trúc Chi cười tươi vì hành động và câu nói vừa rồi. Là anh thật rồi, thế em hỏi nhé, em ghét nhất màu gì? Màu tím, vì lúc bé em bị bạn vây mực tím khắp người nên bị mọi người cười nhạo là lọ lem. Mình chính thức hẹn hò khi nào? Ngày sinh nhật em 3 tháng 7. Chấm, em thích màu gì? Màu xanh, một phần vì tên anh là Thanh Phong. Trúc Chi muốn nhảy cẫng lên hét to mọi người biết rằng Thanh Phong của cô vẫn còn sống. Anh đã trở về bên cô kết thúc bao dằn vặt nhớ nhung. Gió lướt nhẹ qua mang theo một nỗi niềm ẩn uất ột cuộc hoán đổi ngoạn mục. Những ngày qua không chỉ có những ánh mắt hiếu kỳ, ganh ghét và đố lị nhìn về phía đôi trai tài gái sắc luôn sánh bước bên nhau mà còn có cả ánh nhìn của quỷ dữ. Một ánh nhìn sắc lạnh ngang tàn phủ đầy một màu u tối luôn phóng ra những tia nhìn chết chóc. Giờ chơi, An An cố thu hết can đảm để nói chuyện với Trúc Chi. Tớ hỏi cậu chuyện này nhé. Ừ, cậu và Đông Quân đang quen nhau à? Nhìn vẻ mặt An An, Trúc Chi biết cô buồn vì chuyện này nhưng biết làm sao được, bởi đó là Thanh Phong chứ không phải là iBoy Đông Quân như mọi người vẫn. Biết, ừ, nhưng đó chẳng phải là anh song sinh của Thanh Phong sao? Sao cậu lại? Trúc Chi thở dài nhỏ giọng. Anh ấy không phải là Đông Quân mà là Thanh Phong. Cậu nói gì thế? Người chết lúc đó là Đông Quân. Thanh Phong chỉ đang đóng thế vai Đông Quân để làm tròn bổn phận của anh ấy. Tớ biết cậu thích anh ấy nhưng đấy là Thanh Phong, người tớ yêu. An An còn đang bàng hoàng chưa kịp định thần thì Thiên Vương đột nhiên xuất hiện. Không nói không rằng anh lôi Trúc Chi đi về phía khu vườn trường. Đầu óc em có tỉnh táo không vậy? Rốt cuộc thì trong đầu em chứa những thứ gì? Có biết suy nghĩ không đấy? Chuyện gì nữa đây? Sao anh lại mắng tôi như thế? Quá đáng, Trúc Chi vung tay Thiên Vương ra. Anh chau mày kéo tuột chiếc cravat xuống. Mặt hồ bị khuấy động mạnh. Làn nước lạnh siết chặt lấy cô gái nhỏ khiến đầu óc cô trở nên tê dại. Tay chân không còn chút sức lực. trong khoảnh khắc lưỡi hái tử thần giơ cao thì có bàn tay ai đó kéo cô lại. Một lần nữa cô bước hụt chân vào cửa tử, Trúc Chi nằm trên bãi cỏ thở dốc, nhìn Thiên Vương lãnh đạm bước đi tự dưng cô thấy đau lòng. Nước mắt trực trào ra, trong phòng thầy hiệu trưởng, cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng Thiên Vương quăng mình lên sofa mắt dán lên tầng nhà. Cậu không sao chứ, thầy hiệu trưởng nói giọng lo lắng. Có kết quả chưa? À có rồi, đây cậu xem đi, thầy hiệu trưởng đặt xấp tài liệu dày lên bàn. Từng dòng một lướt qua, đôi mắt ngang tàn sắc lại đen tối, nguy hiểm và chết chóc. Xấp tài liệu bị bóp nát trong tay, một cái nhếch môi cho câu nói. Một trò đùa, bên ngoài mây đen kéo đến răng kín cả bầu trời. Mưa như chút, gió thét gào từng cơn như sự nổi giận của đấng chúa trời. Cách chương.